Sát thần Chí Tôn, chương 1570, C1570, đánh đòn phủ đầu gọn gàng mà linh hoạt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Giang Trần cũng không thể không thừa nhận. Đây là một đối thủ vô cùng thú vị. Nếu như đối phương thực sự đạt tới tu vi như Tào Tấn, là đệ tử chân truyền của tông môn nhất phẩm, như vậy hắn chống lại người này chỉ sợ sẽ khó hơn nhiều. Tuyệt đối còn cố sức hơn trận chiến với Tiêu Bào Huy. Thân ảnh Diệp Thiên Tác rời khỏi. Giang Trần cũng nhìn thấy bốn phía Lưu Ly Vương Tháp có vô số thân ảnh đuổi theo hắn. Hiển nhiên là người nhất mạch của bảy đại đế. Muốn đuổi theo lôi kéo thiên tài kiếm đạo này. Nhưng mà Giang Trần biết những người này sẽ không thành công. Bởi vì Diệp Thiên Tác căn bản không muốn dựa vào thế lực mình. Hắn chỉ truy cầu đạo của mình. Cho dù là bảy đại đế cũng không có khả năng làm ảnh hưởng tới loại thiên tài kiếm đạo như Diệp Thiên Tác. Nếu không mà nói, dùng thiên phú kiếm đạo của Diệp Thiên Tác, muốn gia nhập thế lực tông môn tuyệt đối là thiên tài đỉnh tiêm. Tuyệt đối sẽ được coi là đệ tử chân truyền. Giang Trần ngẫm lại, cho dù là Tào Tần cũng chưa chắc có thiên phú mạnh bằng Diệp Thiên Tác này. Tuy rằng chiến thắng vòng thứ nhất, nhưng mà đối mặt với một đối thủ như vậy, Giang Trần cảm thấy thu hoạch của mình còn hơn xa liên tiếp thắng 10 trận trước đó. Mà tranh đoạt khác trong thiên tài bảng, vòng thứ nhất không có một chút gợn sóng nào. Trên cơ bản cũng không có ý gì ngoài ý muốn xuất hiện. Người dự thi cường đại trên cơ bản đều tấn cấp, mà người bị loại bỏ hơn nửa là tán tu. Nội tình và trang bị của tán tu không đủ, càng thể hiện rõ ràng hơn trên lôi đài. Trải qua một vòng đào thải, tán tu còn lại trong tranh đoạt thiên tài bảng đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mà những thiên tài tán tu trên tân tinh bảng cơ bản vẫn còn sót lại. Chiến đấu vòng thứ nhất trọn vẹn dùng 3 ngày mới hoàn toàn tất cả các trận. Qua một vòng nhân số 12.800 người lập tức giảm một nửa. Chỉ còn lại 6.400 người. Chiến đấu cũng không ngừng. Một vòng chấm dứt, đợt rút thăm thứ hai lại tới. Lần này đối thủ của Giang Trần lại là một đệ tử Đại Phiệt. Hơn nữa là đệ tử Đại Phiệt mà Giang Trần vô cùng quen thuộc. Mộ Dung Thu, Giang Trần nhìn thấy tên đối thủ này thoáng cái mỉm cười. Đúng là không phải oan gia không gặp lại. Tiểu tử này lúc trước khi Giang Trần chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá từng đụng phải hắn. Tiểu tử này còn định đùa giỡn Hoàng Nhi. Bị Giang Trần hung hăng giáo huấn qua một lần. Chuyện này lúc ấy hắn không có cơ hội giết chết. Hiện tại trên lôi đài gặp được Mộ Dung Thu này, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất đòi nợ cũ. Mộ Dung Thu hiển nhiên cũng không ngờ tới lúc này lại gặp phải Giang Trần. Nhiều người dự thi như vậy, duyên phận đưa đẩy thế nào mà mới có thể khiến cho bọn họ đứng cùng một lôi đài. Tuy rằng Giang Trần rất không thoải mái với Mộ Dung Thu, nhưng mà Mộ Dung Thu với Giang Trần mà nói, cừu hận hiển nhiên vô cùng khêu. Lên lôi đài, Mộ Dung Thu vẫn dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Giang Trần. Nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt tràn ngập sát ý, ồ, có phải người quen hay không? Mộ Dung thiếu phiệt chủ đúng không? Ngữ khí của Giang Trần tràn ngập mỉa mai nói. Năm đó Vương Đình Đại Phiệt làm loạn, loại thế lực Đại Phiệt thân thích bám váy như các ngươi không có bị xử lý sao? Mộ Dung Thu nghe vậy tức nổ phổi, lạnh lùng nói. Họ Chân kia, người đừng có đắc ý, trên phương diện đan đạo ngươi lợi hại. Nhưng mà thế giới võ đạo cuối cùng vẫn là sân khấu của thiên tài võ đạo. Hôm nay ngươi thực sự không may mắn, rơi vào trong tay ta. Thù mới hận cũ bổn thiếu gia sẽ tính toán với ngươi rõ ràng. Ngữ khí của Mộ Dung Thu vô cùng oán độc, không che giấu thống hận của hắn đối với Giang Trần một chút nào. Trên lôi đài này rốt cuộc hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận có cơ hội giết chết đối phương. Nếu như hắn có thể giết Chân Đan Vương ở trước mặt Tu La Đại Đế, vậy sẽ là một đại công. Nhìn qua vẻ mặt tự tin của Mộ Dung Thu, Giang Trần cũng không nhịn được cười lớn. Thiên tài võ đạo, không phải ngươi đang nói mình đó chứ? Giang Trần nhìn kỹ đối phương vài lần. So với năm đó, tu vi của Mộ Dung Thu này tăng lên một tầng. Năm đó là thánh cảnh thất trọng, cũng tăng lên tới thánh cảnh bát trọng. Nhưng mà tu vi như vậy,